theo đuổi lại vị hôn thê. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, tại phòng chủ tịch của Mạc Thị, Mạc Tử Kỳ không thể tập trung làm việc được. Trong đầu cứ thắc mắc hai đứa trẻ kia là con của Hứa Tiểu Mai với ai. Trần Kiệt thì không thể được rồi, không lẽ là người ở quán ba hôm bữa. Nhưng cho dù anh đã phái người điều tra mà vẫn không có kết quả gì, đang đặt nghi vấn trong đầu thì cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Cốc cốc, vào đi, lấy lại cảm xúc, Mạc Tử Kỳ giọng băng lãnh nói. Người ngoài cửa bước vào là thư ký kim trợ lý của anh Tô Cường. Thưa sếp, có tiểu thư Lạc Đồng muốn gặp sếp. Thư ký Tô báo, nói với cô ta tôi bận rồi không tiếp. Mạc Tử Kỳ trả lời. Nhưng Lạc tiểu thư nói nếu sếp không gặp thì sẽ hủy bỏ hợp đồng quảng cáo sắp tới ạ, thư ký Tô nói. Thư ký Tô, cậu cũng biết tính tôi rồi đó, tôi không nói lại, nếu cô ta thích hủy cứ hủy. Anh lạnh lùng nói, ngừng một lát anh lại nói thêm. Thư ký Tô, dự án khu đô thị An Nhiên tới đâu rồi? Thưa sếp, sắp xong rồi ạ, thư ký Tô trả lời. Vậy cậu chuẩn bị thêm dự án mới rồi thêm hợp đồng nữa đi, tôi muốn hợp tác thêm nữa với Hứa Thị. Mạc Tử Kỳ nói, tôi biết rồi, vậy không còn việc gì tôi xin phép ra ngoài làm việc tiếp. Thư ký Tô nói, ngay khi thư ký Tô định lui ra, Mạc Tử Kỳ lại lên tiếng. Cậu đặt lịch hẹn bên Hứa Thị cho đi, lát nữa tôi qua bên đó gặp chủ tịch họ. Thư ký Tô gật đầu rồi lui ra, bảo với người mà Mạc Tử Kỳ không muốn gặp rồi đi sắp xếp công việc, mà trong lòng đang nghĩ sếp muốn gặp Hứa tiểu thư thì gặp, muốn theo đuổi lại cứ việc, sao phải dùng chiêu này không biết. Bên phía tập đoàn Hứa Thị, phòng làm việc của Hứa Tiểu Mai, cô đang duyệt văn kiện vừa nghe bạn mình nói chuyện, mà người nói chuyện với Hứa Tiểu Mai không ai khác là Lâm Tiểu Hồng. Này Tiểu Mai, cậu phải bù đắp cho tớ đấy nhé. Cậu bỏ mặc CTITM chạy qua đây gánh tập đoàn Hứa Thị, có ai như cậu không hả? Tiểu Hồng nói, thì tớ vẫn làm việc mà, chỉ là Hứa Thị không ai quản nên tớ quản thay ba tớ thôi, còn CTITM có cậu rồi còn gì, với lại còn có sự giúp đỡ của Cẩm Ngọc nữa mà. Tiểu Mai nói, tớ không nói lại cậu. Cậu là chủ tịch nên nghe cậu mà nè, tớ nghe Tiểu Kiệt nói hôm qua lúc dẫn bọn trẻ đi chơi gặp phải Mạc Tử Kỳ hả? Rồi anh ta có biết hai bảo bối là con anh ta không? Tiểu Hồng nói, có gặp, tớ cũng không biết nữa, chuyện gì tới sẽ tới thôi, cũng không giấu mãi được, nhưng bọn trẻ là con tớ nên tớ sẽ không cho anh ta bắt đi đâu. Tiểu Mai nói, hai người đang nói chuyện thì của phòng có tiếng gõ cửa. Là thư ký Kiều Ánh bước vào nói, thưa chủ tịch, có Mạc Tổng của Mạc Thị muốn gặp chị ạ. Nghe thư ký báo mà Lâm Tiểu Hồng nói với bạn mình là, cậu thấy không, mới nhất Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện kìa. Hứa Tiểu Mai lườm bạn mình rồi quay qua nói, cho anh ta vào, em đi chuẩn bị trà đi, còn cậu về được rồi đó, CTITM hết việc rồi phải không? Tự nhiên bị cô bạn thân đuổi về, tuy có buồn nhưng không quên trêu trọ. Này nhé Hứa tiểu thư, có trai quên bạn, vậy tớ về không phiền hai người tâm sự. Khi Tiểu Hồng bước ra khỏi phòng thì thấy Mạc Tử Kỳ đang từ thang máy bước ra, nên Tiểu Hồng đánh bài chuồn lẹ, nếu không sẽ mệt lắm. Tiểu Mai đang đọc văn kiện thì có tiếng gõ cửa, cốc cốc. Vào đi, giọng nói có hơi lạnh lùng một tí. Mạc Tử Kỳ mở cửa hiên ngang bước vào, đi thẳng đến ghế sofa trong phòng làm việc của cô ngồi xuống không đợi cô mời. Thấy anh ta tự nhiên như ở tập đoàn mình vậy, Hứa Tiểu Mai bực mình nhưng phải kìm nén lại hỏi anh. Không biết Mạc Tổng đến đây có việc gì muốn bàn vậy? Tiểu Mai nói, không gì, chỉ là tôi rảnh nên muốn đến mời Hứa Tổng đi ăn trưa cùng đó mà. Mạc Tử Kỳ nói, ồ Mạc Tổng thật có lòng, chắc tôi phải phụ lòng ngày rồi, tôi bận lắm không rảnh như Mạc Tổng đâu. Tiểu Mai nói, Hứa Tổng quá lời rồi, chỉ là muốn rủ cô đi ăn trưa rồi bàn về dự án khu đô thị An Nhiên thôi. Tôi cũng có chuyện muốn nói riêng với Hứa Tổng nữa đó. Mạc Tử Kỳ nói, có việc gì thì Mạc Tổng cứ nói đi, không nhất thiết phải đi ăn mới nói được. Tiểu Mai nói, nhưng tôi giờ đang đói nên muốn đi ăn trước rồi nói chuyện sao? Ý Hứa Tổng thể nào không được hà? Mạc Tử Kỳ nói, Hứa Tiểu Mai nhìn Mạc Tử Kỳ rồi cũng đồng ý đi ăn. Đến nhà hàng rồi cả hai đi thẳng vào phòng VIP để ăn trưa, tránh gây ồn ào nên Mạc Tử Kỳ đã đặt trước hết rồi đang ngồi đợi phục vụ mang thức. Ăn lên thì Hứa Tiểu Mai hỏi. Mạc Tổng có gì cứ việc nói đi. Tiểu Mai nói. À chỉ là muốn hỏi Hứa Tổng một vài việc đó mà. Mạc Tử Kỳ nói. Có việc gì anh hỏi. Tiểu Mai nói. Tôi muốn hỏi hai bé hôm qua là con ruột của cô à. Mạc Tử Kỳ hỏi vào trọng tâm luôn. Sắc mặt của Hứa Tiểu Mai thay đổi liên tục, cô cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh rồi trả lời. Phải, nó bọn trẻ là con ruột của tôi. Không biết Mạc Tổng đây hỏi vậy là sao? Nãy giờ Mạc Tử Kỳ để ý thấy sắc mặt của cô thay đổi liên tục nhưng anh cũng bỏ qua hỏi vấn đề khác. À không gì, chỉ thấy hai bé đáng yêu quá, với lại tôi thắc mắc là không biết ba bọn trẻ là ai vậy? Hứa Tiểu Mai nhìn anh đầy nghi hoặc, không lẽ anh ta biết gì rồi? Nhưng cô lắc đầu cho qua ý nghĩ đó rồi trả lời anh. Ba của bọn trẻ chết rồi. Mạc Tử Kỳ nghe vậy thôi không hỏi nữa, cả hai cứ thế ăn uống cho xong còn về làm việc nữa. Nhưng mà mỗi người một suy nghĩ khác nhau đó nhé, người thì né tránh, người thì muốn chinh phục lại. Đúng là lúc đầu người ta yêu mình không yêu lại, rồi để vài năm sau gặp lại thấy người ta lạnh lùng với mình, thậm chí không nhớ ra mình là ai thì muốn chinh phục lại cho được đâu dễ như thế. Cách chương.